Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, hắc sắc vật gì? Diễm Nhi, dạy dỗ ngươi muội muội. Bạch Thuấn nhẹ vỗ về Hồ Diễm Nhu thuận tóc, chậm rãi mở ra nàng bích ngọc sắc y phục nói. Phu quân, ta không biết, dù là cùng Bạch Thuấn đã nhiều lần. Hồ Diễm vẫn như cũ mười phần ngượng ngùng cùng muội muội một dạng quay đầu. Không dám nhìn Bạch Thuấn. Vậy ta trước tiên dạy ngươi. Bạch Thuấn tiến đến Hồ Diễm bên tai, thì thầm vài câu, nhiệt khí thổi Hồ Diễm lỗ tai đỏ chót. Cũng không biết Bạch Thuấn nói cái gì. Chỉ thấy Hồ Diễm trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Sau đó trong nháy mắt bị ngượng ngùng thay thế. Có thơ nói, gập cong tố miệng mắt mê ly, lưỡi tiêm như đôi môi như bích. Lại có người xưa nói, trong kinh có thiện khẩu kỹ người, từ đây quân vương bất tảo triều. Sau đó sự tình liền không ai biết, dù sao Tịnh Đế Liên Hoa đều là vợ. Phòng bên trong dường như Đỗ Quyên gáy, nhiều tiếng dễ nghe âm lả lướt, việc này xấu hổ cùng ngoại nhân đề. Hồ Nghiên vừa bắt đầu rất ngượng ngùng, nhưng dần vào cảnh đẹp về sau nhưng chiếm cứ chủ động. Cũng không biết có phải hay không hồi tưởng lên ở Phi Lỗ thời điểm. Cái kia Thiên Bạch Thuấn cùng nàng tỉ tỉ tư thế, nhất định phải 443 ngồi ở Bạch Thuấn trên thân. Không biết qua bao lâu, đã hoàn toàn mất tích tự mình Hồ Nghiên cảm giác xương đuôi quả quyết. Sụi lơ ở Bạch Thuấn trên thân. Đầu gối ở Bạch Thuấn trên bả vai ngủ. Bạch Thuấn cẩn thận mà đem Hồ Nghiên ôm lên, làm cho nàng nằm thẳng đang ngủ trên giường nhỏ. Liếc mắt nhìn trước cái thứ nhất ngủ đi qua Hồ Diễm, giúp hai người đắp kín mền. Bạch Thuấn nằm ở hai tỉ muội trung gian theo nghỉ ngơi một lúc về sau, liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, đẩy ra đại môn đi ra ngoài. Ra khỏi phòng vừa đi vài bước, Bạch Thuấn đột nhiên cảm giác sau lưng thật giống có người đang nhìn chăm chú hắn. Quay đầu nhìn lại, Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào chạy đến trên nóc nhà. Sẽ không vừa nãy đang nghe góc tường chứ? Bạch Thuấn vẻ mặt hờ hững, nhưng nội tâm lại là giấu trong lòng mười phần ác ý đất suy đoán Diễm Linh Cơ cử động. Chủ nhân ở trong phòng làm gì chứ? Làm sao lâu như vậy mới đi ra? Diễm Linh Cơ quay đầu đi, che giấu nội tâm ngượng ngùng. Đối với Bạch Thuấn nói, Bạch Thuấn còn không có nghĩ kỹ làm sao biên. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ thân thể như nước, sụi lơ ngồi ở đỉnh. Nguyên bản còn có thể che lấp một hồi vừa nãy hành vi Diễm Linh Cơ biết rõ lần này cũng đã bại lộ. Chỉ có thể mị nhãn không công Thuấn một chút. Tiểu Diễm Nhi yêu thích hắc sắc sao? Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng hỏi. Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Thuấn vấn đề có chút kỳ quái. Làm sao có thể đột nhiên hỏi cái này? Nhìn về phía Bạch Thuấn về sau, lại phát hiện Bạch Thuấn ánh mắt chính ném mạnh ở. Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Thuấn vấn đề có chút kỳ quái. Làm sao có thể đột nhiên hỏi cái này? Nhìn về phía Bạch Thuấn về sau, lại phát hiện Bạch Thuấn ánh mắt chính ném mạnh ở. Chủ nhân thích xem nói, có thể mang Diễm Nhi vào phòng bên trong. Diễm Nhi tùy tiện cho chủ nhân xem nha. Đem làn váy che khuất về sau, Diễm Linh Cơ nội tâm mặc dù có chút ý xấu hổ, nhưng ở Bạch Thuấn trước mặt, Diễm Linh Cơ nhưng dù sao là ưa thích cố ý dụ hoặc lấy hắn. Lần này cũng không ngoại lệ. Khụ khụ, tính toán. Bạch Thuấn ho khan hai tiếng, từ chối, vào phòng, đùa giỡn, trong phòng giường ngủ phía trên còn nằm hai vị đây, vậy vị Phi Yên tỷ tỷ vừa nãy có thể cũng ở nơi đây nha. Tương đương, Diễm Linh Cơ thấy Bạch Thuấn dáng vẻ, hé miệng cười khẽ, tiếp tục nói, cái gì, nàng cũng ở nghe góc tường, nghe được tin tức này, Bạch Thuấn, ACDG, biểu thị hơi kinh ngạc. Dù sao lấy Diễm Phi tính cách thật giống nên chắc chắn sẽ không tới làm chuyện như vậy chứ. Đúng vậy a, vừa nãy Diễm Nhi hỏi nàng muốn nghe hay không một ít thú vị đồ vật, liền đem nàng mang đến. Đáng tiếc Phi Yên tỷ tỷ chỉ nghe lập tức rời đi đây. Diễm Linh cơ điểm xuống đầu, một mặt vẻ đáng tiếc, nói, ngươi là ma quỷ sao? Bạch Thuấn muốn cười nhưng lại không cười nổi âm thanh, bởi vì hắn là người trong cuộc a. Sắc mặt có chút đỏ bừng, Diễm Phi chạy ra trang viên, đi tới Lạc Dương trên đường cái, muốn đi tới bình phục một hồi tâm tình, nhìn thấy mỹ mạo sang trọng Diễm Phi từ trong trang viên đi ra. Chu vi Lạc Dương thành cư dân cùng thương lữ dồn dập toát ra ước ao ánh mắt. Người thứ bốn tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện, chủ trang viên này người rốt cuộc là người nào? Lợi hại như vậy, cũng không phải là sao? Xem ra Lạc Dương tam tuyệt muốn biến thành tứ tuyệt. Thương lữ cùng những người đi đường nghị luận, sôi nổi, Diễm Phi nhưng một câu nói đều không có lọt vào tai. Trong đầu còn đầy rẫy vừa nãy nghe được âm thanh kỳ quái. Diễm Phi lần này tới Lạc Dương nguyên bản cũng không phải chuyên tìm đến Bạch Thuấn. Vẻn vẹn chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất làm cho nàng lúc trước hướng về một chuyến Lạc Dương. Nhưng không có nói rõ nguyên nhân. Ở đi tới Lạc Dương, Diễm Phi vừa vặn nhìn thấy Bạch Thuấn trở về, liền cũng là đến cửa trèo lên thăm. Đi ở đầu đường bình phục nội tâm Diễm Phi trong lòng nghi hoặc lần thứ hai hiện lên. Đông Hoàng đến cùng tại sao phải nàng nhất định phải tới một chuyến Lạc Dương? Là Đông Hoàng đã đoán được Bạch Thuấn sẽ xuất hiện ở Lạc Dương, làm cho nàng tìm Bạch Thuấn, hay là khác biệt mục đích? Diễm Phi một đường nghĩ, quấn Lạc Dương thành một vòng, lại trở về cửa trang viên. Vẫn còn không có minh bạch Đông Hoàng dụng ý, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao ở Ấm Dương gia trong mắt tất cả mọi người, Đông Hoàng Thái Nhất chính là cao thâm mặt chắc đại danh từ. Cái này không chỉ là bởi vì Đông Hoàng cả ngày khoác hắc bào không có đường quá thể diện, hay là bởi vì Đông Hoàng thực lực và lời nói và việc làm cũng đầy rẫy một luồng không giống nhân cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.